trở về cộng cuộc đời này. Chương 35, hợp tịch điển nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta tim nghiệp quật. Lam gia xuất phát từ già Lam Tự Sơ, nhậm gia chủ Lam An Thủy liền tôn trọng mệnh định đạo lữ, đối với đạo lữ thân phận, gia thế, giới tính này đó cũng không để ý. Lam Vong cơ thân là tiền nhiệm tông chủ chi tử, đương nhiệm tông chủ bảo đệ, Lam gia trưởng phạt người như vậy mấy trọng thân phận cùng với hắn tự thân. Phùng loạn tất gia hàm quang quân. Mỹ danh, hắn đạo lữ điển nghi một khi đại làm, đó chính là toàn bộ tiên môn đại sự. Mà cùng chi kết làm đạo lữ chính là đối toàn bộ ma đạo thế giới có ân Di Lăng lão tổ cũng là Bảo Sơn tán nhân đồ tôn, mặc kệ là từ gia thế, thân phận vẫn là thanh danh tới nói, hai người đều là trời đất tạo nên một đôi. Hai người đều là nam tử, cũng đều là thiên chi kiêu tử, mặc kệ là ai gả ai cưới đều là một loại khinh nhờn. Bởi vậy Lam gia cùng Bảo Sơn tán nhân thương lượng sau, cuối cùng quyết định ấn chu chế hai bên thượng gia phả. Bất quá nhân Ôm Sơn môn cũng không nguyện quá mức rườm rà, này đây Ôm Sơn môn bên kia chỉ đơn giản làm. 3 tháng mùng một ngày ấy, Lam Vong cơ mang theo Lam Khải Nhân, trong tộc một ít tộc lão cùng với một ít trong tộc tài tuấn đồng thời dẫm lên phi kiếm đi trước xuyên nam chín hề sơn. 3 tháng sơ năm, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ở Ôm Sơn môn người cùng Lam gia mọi người chứng kiến hạ ở Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc tán nhân Hiểu Văn Nguyệt Linh vị trước bái hạ, Lam Vong Cơ tên viết ở Ôm Sơn môn đời thứ 3 đệ tử Ngụy Vô Tiện tên bên cạnh. Đơn giản lễ nghi sau, Bảo Sơn tán nhân cũng mang theo một bộ phận môn nhân cùng Ngụy Vô Tiện cùng nhau đi theo Lam gia người đi trước Cô Tô. 3 tháng sơ 8 đoàn người đến Cô Tô, Ngụy Vô Tiện cùng Ôm Sơn môn người ở dưới chân núi một chỗ trang trí đến vui mừng biệt huyền trụ hạ, chỉ đợi ngày thứ 2 chính thức đại điển. 3 tháng sơ 9, nghi gả cưới, đi ra ngoài, nạp thái, nhập trạch làm bếp, đại cát. Ngày thường cổ xưa điển nhã Lam gia hôm nay giả dạng thật sự là vui mừng, nơi chốn đều là vui mừng hồng. Tiên môn trung tu sĩ cố nhiên ở trong lòng nói thầm Lam gia cùng Ôm Sơn môn cấp này hai cái đoạn tụ tổ chức như thế long trọng hợp tịch đại điển, nhưng trên mặt ngoài miệng là vô luận như thế nào cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nhận được thiệp mời đều đầy mặt tươi cười mang theo lễ trọng bước lên vân thâm không biết chỗ. Mà Lam gia khách khứa cũng không gần chỉ là tiên môn người trong đó thượng có không ít thế tục phàm trần đại nho, hiệp khách thương nhân chờ. Xem trọng canh giờ, Lam Vong Cơ mang theo 30 mấy vị trong tộc tài tuấn đi trước biệt huyền, ở Ôm Sơn môn người nghênh đón hạ tiến vào huyền môn, rồi sau đó Lam Vong Cơ liền không rời được mắt. Người nọ hồng y như lửa, phát thượng cũng không dư thừa điểm xuyết, chỉ một cây màu đỏ dây cột tóc cùng tóc đen theo gió bay múa, nghiêng người đứng ở trong đình viện, miệng cười lộng lẫy, đang cùng quay chung quanh hắn Ôm Sơn môn người ta nói cái gì. Nghe được huyền môn động tĩnh, nghiêng đi thân tới, nhìn thấy Lam Vong Cơ lập tức hai mục tinh lượng. Lam Trạm, ngươi tới rồi. Lam Vong Cơ hành đến hắn trước người. Ân, tới đón ngươi. Hai người hôn phục là định chế, bọn họ đều là nam tử, không tồn gả cưới nói đến, bởi vậy trừ bỏ kích cỡ ngoại liền đều giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng đó là Lam Vong Cơ còn nhiều một cái vì đạo lữ điển nghi đặc chế cùng sắc đai buộc trán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mặc lửa đỏ hôn phục Lam Vong Cơ nhìn thiếu vài phần cự người ngàn dặm thanh lãnh, trên mặt tuy như cũ không gì biểu tình, lại là hết sức nhu hòa. Lam Vong Cơ tiến lên nắm lấy mệnh định chi nhân tay, từ nay về sau, hắn liền có được cái này với hắn tái nhợt thế giới lưu lại tươi sống sắc thái thiếu niên, bọn họ 4 mắt nhìn nhau, đem đối phương dung nhan khắc vào trong lòng. Hai người đứng ở một chỗ, một người miệng cười lộng lẫy, một người thanh tuấn điệt lệ, quả nhiên hài hòa phi thường, giống như họa cảnh. Nắm lấy tay người thế đầu bạc. Hai người ở người tiếp tân dưới sự chủ trì nắm tay bước lên chánh trần, ở chỗ này Ôm Sơn môn người cũng toàn bộ đi cùng Lam gia người hướng vân thâm không biết chỗ bay đi tới vân thâm Sơn môn trước rơi xuống. Sơn môn thềm đá dùng thảm đỏ phô liền, hướng về nơi xa kéo dài. Người tiếp tân nói, tân nhân thả sóng vai lập, hai người nhìn nhau, Lam Vong Cơ cư tả Ngụy Vô Tiện cư hữu, đối mặt Sơn môn sóng vai mà đứng. Người tiếp tân nói, tân nhân sóng vai hành, từ đây từng bước bình. Hai người sóng vai bước vào vân thâm sơn môn, đi lên bậc thang, mỗi đi một bước người tiếp tân liền nói một câu vui mừng từ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, mọi người tới đến hỉ đường. Nơi đây khách khứa mãn đường, nhìn sóng vai mà đến hai vị tân nhân, vô luận lúc trước ôm loại nào tâm tư, bọn họ trong mắt đều hiện lên một mặt kinh diễm. Người tiếp tân nói, cao đường tề liền ngồi tân nhân bái mà thiên. Bảo Sơn tán nhân cùng Lam Khải Nhân đồng thời ở cao đường ngồi xuống, nhị vị tân nhân đưa lưng về phía cao đường sóng vai đứng thẳng. Người tiếp tân nói, nhất bái thiên địa sinh linh khí tam sinh thạch thượng nhân duyên nhớ. Khom người chào, được nghe trời đất này chi linh khí, Lam Vong Cơ chợt nhớ tới Ngụy Vô Tiện với cầu học khi lời nói, linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí, oán khí vì sao không thể làm người sử dụng. mà hắn làm được, mà Ngụy Vô Tiện lại là nhớ Dương Thiền cùng Yến Thanh bộ dáng, này bái thiên địa có tính không là bái mẹ cùng a tỷ a, hắn mãn đầu óc thiên mã hành không? Hai người túc mục khom người chào, ngồi dậy, người tiếp tân nói, nhị bái nhật nguyệt dựng tinh hoa, âm dương điều hòa vạn vật giải. Nhị khom lưng, hai người lúc này chợt đồng thời nhớ tới dưới ánh trăng mới gặp Lam Vong Cơ khóe môi hơi khởi độ cung, Ngụy Vô Tiện lại là mi mắt cong cong, lại lần nữa đồng thời khom lưng. Người tiếp tân nói, tam bái bốn mùa luân hồi thế, phong hoa tuyết nguyệt toàn như ý tam khom lưng. Từ mới quen cho tới bây giờ, sở hữu hồi ức hiện lên trong lòng, chỉ nguyện sau này đều có thể mạnh khỏe cung cung kính kính bái hạ. Người tiếp tân nói, tân nhân thỉnh về thân, chân thành mặt cao đường. Hai người xoay người đối mặt cao đường đứng thẳng, Ngụy Vô Tiện trộm ngó ngó Lam Vong Cơ, lại chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Người tiếp tân nói, nhất bái sư môn dung ta thân. Ngụy Vô Tiện chợt thấy mắt mũi đau xót, hắn biết này bổn hẳn là cho cha mẹ, nhưng bọn họ đều đã mất cha mẹ, mà Lam gia là gia tộc này sư môn hai chữ kỳ thật nói chính là hắn. Lam gia xác thật thực hảo, hắn thực may mắn. Hai người cung cung kính kính hướng về cao đường, hai người thật sâu khom lưng. Người tiếp tân nói, nhị bái trưởng giả dạy ta tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lại lần nữa bái hạ, Lam Vong Cơ từ nhỏ chịu Lam Khải Nhân dạy dỗ, mà Ngụy Vô Tiện cũng từng ở hắn thủ hạ cầu học, cố nhiên tính tình khiêu thoát chút, lại cũng đều không phải là thật sự cái gì cũng chưa học. Mà Bảo Sơn Tán Nhân đem hắn nhớ nhập môn hạ, làm hắn lại không phải vô căn lục bình, vì hắn truyền đạt mẫu thân chưa hết dạy dỗ. Hai người thật sâu khom người chào, người tiếp tân nói, tam bái thân trường cùng ta hành, từ nay về sau hai bên thân trường toàn cùng, hai người cung cung kính kính bái hạ. Người tiếp tân nói, tân nhân thỉnh xoay người, bộ mặt thành tương đối. Hai người mặt đối mặt chạm hảo, bốn mắt nhìn nhau, đem đối phương dung nhan dung đập vào mắt chung, khắc vào trong lòng. Nhất bái mưa gió trung thuyền, bạc đầu vì minh, nhị bái đạo lữ ân ái, tôn trọng nhau như khách. Tam bái cùng chung chí hướng, không phụ sơ tâm. Hai người nhiều lần bái hạ, trong mắt trừ bỏ đối phương, lại dung không dưới vật gì khác, khom lưng một lần so một lần thâm. Từ nay về sau vinh nhục cùng nhau, không rời không bỏ. Người tiếp tân nói, thỉnh nhập tân phòng, chư quân rời bước. Hai người cầm tay bị mọi người đưa vào tân phòng. Ngụy Vô Tiện ngày thường phiền chán quy củ phồn đa, nhưng hôm nay này quy củ lại nhiều, hắn cũng hoàn toàn không bực bội, còn rất tò mò, bọn họ này lại không cần xốc khăn voan kia đi tân phòng sẽ có cái gì lễ. Tân phòng cũng chính là tĩnh thất, bày biện vẫn như cũ cực kỳ đơn giản, lại dán vôi mừng hỷ tử. Mà trên giường vẩy đầy đậu phộng long nhãn chờ, Ngụy Vô Tiện khóe miệng trừ trừ, trên đầu chậm rãi đánh cái dấu chấm hỏi, hắn còn tưởng rằng bởi vì hắn cùng Lam Trạm đều là nam tử duyên cớ, này đó cùng nữ tử dính dáng nhi hẳn là sẽ không xuất hiện, kết quả hiện tại. Chẳng lẽ hắn cùng Lam Trạm còn có thể sớm sinh quý tử không thành? Hai người ở người tiếp tân dưới sự chỉ dẫn tại mép giường song song ngồi xong, rồi sau đó nhất tộc trung trưởng lão dùng hì cắt ở hai người trên đầu cắt một sợi tóc đen, đánh cái kết để vào túi gấm chung. Kết tóc là lúc người tiếp tân nói, tâm tương dắt người tới bên nhau, kết tóc ước hẹn đến đầu bạc. Lại ở người tiếp tân lễ nghi từ chung, Lam Vong Cơ lấy ra một cái ngày thường dùng quá đai buộc trán, chiền tới rồi Ngụy Vô Tiện trên cổ tay. Người tiếp tân nói, tất cả quy túc không túc khanh, túc khanh cùng ta cộng đồng hành. Ngụy Vô Tiện cũng từ trên người lấy ra một cái màu đỏ dây cột tóc, vì Lam Vong Cơ chiền tới tay trên cổ tay. Người tiếp tân nói, búi tóc hồng mang nay dư quân, vạn quân cầm kiếm phóng tình đời. Đãi hai người trao đổi xong, liền có người đem đĩa trà đi lên. Bổn hẳn là rượu, nhưng Lam gia cấm rượu, cố đổi thành thanh trà. Người tiếp tân nói, lấy tâm chấp này giao bôi trà, ân ái mấy năm liên tục rượu dáng màu. Hai người bưng chén trà tay vòng qua đối phương tay cong, ngửa đầu uống cạn nước trà. Người tiếp tân nói, thơ đề hồng diệp đồng tâm câu, trà uống hoa cúc lễ hợp cẩn ly. Ý tựa uyên ương phi bỉ dược tình như loan phượng túc cùng lâm. Lễ hợp cẩn thành, hiện thỉnh chư vị khách khứa hồi đại đường liền ngồi, bàn tiệc đã khai, kế tiếp là Lam gia khai tông từ thượng gia phả, khách quý nhóm không tiện tham dự. Người tiếp tân nói xong, Lam Hy Thần liền hướng rất nhiều khách khứa hơi hơi cúi đầu thi lễ, trong tộc các trưởng lão hỗ trợ đem khách khứa lễ đưa đến đại đường ngồi vào vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Lam Hy Thần dẫn dắt hạ, hai vị tân nhân, Lam Khải Nhân cùng với vài vị trưởng lão cùng nhau khai từ đường thỉnh ra gia phả, Lam Hy Thần đem Ngụy Vô Tiện tên viết ở Lam Vong Cơ tên bên cạnh. Dâng hương xong sau, mọi người cũng đi trước đại đường ngồi vào vị trí. Mà người tiếp tân chỉ dẫn Lam Hy Thần, Lam Khải Nhân dẫn dắt hai vị tân nhân ở đại đường chung kính trà. Cho đến lúc này, người tiếp tân rốt cuộc tuyên bố kết thúc buổi lễ. Ngụy Vô Tiện lặng lẽ thở hắt ra, thành cái thân như thế nào như vậy mệt. Ngụy huynh, Hàm Quang Quân. Nhiếp Hoài Tang liếc cái chỗ trống thấu đi lên, cầm khép lại cây quạt cười đến giống như Phật Di Lặc. Chúc các ngươi sau này hòa thuận an bình a. Làm vòng cơ đối hắn gật đầu, dẫn đầu mở miệng nói. Đa tạ, Ngụy Vô Tiện dương đại đại gương mặt tươi cười. Tạ lạp Nhiếp huynh, Hàn Huyên sẽ, Giang Trừng cùng Kim Lăng cũng được rồi lại đây. Ngụy Vô Tiện, ngươi cùng Lam Nhị hảo hảo đi. Sẽ, Ngụy Vô Tiện cười trở về, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Kim Lăng. Hoặc là nhận được hắn ánh mắt, Kim Lăng biệt biệt nữu nữu nói. Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn hạnh phúc à, Ngụy Vô Tiện nói. Sẽ, rồi sau đó liền có mọi người hành lại đây nói từng câu chúc phúc nói, hai người nói tạ thẳng đến hảo một thời gian sau, Lam Vong Cơ mới vừa rồi dắt Ngụy Vô Tiện trở về tân phòng. Mới vừa rồi vào cửa, Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ một phát rất là ủy khuất đô đô miệng. Lam Nhị ca ca, hôm nay ngươi còn nhẫn sao? Lam Vong Cơ một tay đem hắn tiếp được đối thượng hắn ánh mắt xưa nay chưa từng có cực nóng, cái gì cũng không nói, chỉ thật mạnh hôn lên kia đã quen thuộc môi. Người này này tâm, từ đây làm bạn tương tùy. Cách chương.